Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 95, đến từ bốn phương chú ý. Theo đầu điều công ty từng bước quật khởi, một ít khứu giác bén nhạy internet công ty đã bắt đầu đối với nó có nhất định chú ý. Mà bởi vì đã từng xong thập một bản quyền bán ra, đầu điều công ty cũng tiến vào bét tam bá chủ tầm mắt. Chỉ bất quá tại phần lớn truyền thống cự đầu trong mắt, điện thoại di động thị trường đối với bọn họ tới nói chỉ là máy vi tính thị trường một cái bổ sung. Không người sẽ tin tưởng tương lai, điện thoại di động sẽ trở thành lên mạng chủ lưu. Nhiều lắm là cũng chính là mọi người tại không có phương tiện sử dụng máy vi tính thời điểm lợi dụng điện thoại di động chức năng tới bổ sung một chút mà thôi. Khi biết được đầu điều công ty mấy khoản sản phẩm át chủ bài điện thoại di động thị trường lúc, đại chi nhánh công ty cũng không hề để ý ứng dụng thị trường loại đồ chơi này. Đối với internet công ty tới nói, khả năng cũng chính là 10 năm trước hao 123. Thoạt nhìn lưu lượng đại, nhưng bản thân giá trị phi thường thấp. Mà bởi vì điện thoại di động app thuộc tính, ứng dụng thị trường so với đã từng dẫn đường trang web càng có chỗ không bằng. Bởi vì dẫn đường võng mặc dù không giữ được người sử dụng, nhưng rất nhiều người mỗi lần lên mạng vẫn cũng sẽ tiến vào dẫn đường trang web. Dù là thời gian rất ngắn, nhưng là có nhất định ngày sống. Mà điện thoại di động ứng dụng thị trường đây, một khi người sử dụng yêu cầu app, liền cũng sẽ không bao giờ điểm kích ứng dụng thị trường. Loại này gân gà phần mềm, đối với đầu điều loại này mới gây dựng sự nghiệp xí nghiệp coi như là lựa chọn tốt. Nhưng đối với internet cự đầu tới nói, giá trị quá thấp, có hay không cũng không đáng kể. Mà đầu điều công ty đệ nhị khoản phần mềm chính là tu tiêu, thì càng trực tiếp bị xem nhẹ rồi. Môn hộ trang web đã xuống dốc, đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Tại 00 đầu năm, quốc nội thậm chí còn trên quốc tế cường đại nhất internet công ty chính là môn hộ trang web. Baidu lúc ban đầu gây dựng sự nghiệp mục tiêu thật ra cũng chính là vì cho môn hộ trang web cung cấp lục soát phục vụ. Nhưng năm 2005 sau đó, lục soát động cơ quật khởi, bét cầm đầu cự đầu bắt đầu chế tạo sinh thái liên môn hộ trang web hoàn toàn sa sút, liền võng dịch, Sina đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế chuyển hình đầu điều công ty đi ngược dòng nước làm nội dung nghiệp vụ. Tại rất nhiều người xem ra, đúng là phi thường không tưởng tượng nổi. Mà thứ ba khoản phần mềm, cũng chính là fan letter, ngược lại đưa tới không ít người chú ý. Mặc dù internet các đại lão nhìn không tốt, đồng thời cũng không coi trọng di động internet thị trường, nhưng ánh mắt Amazon người hay là có thể nhìn ra, di động internet đối với xã giao ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Mà xã giao phần mềm cũng không cần tiêu hao quá nhiều lưu lượng. Đây cũng là tại sao tại bét bên trong, chỉ có Tencent sớm đã nhất liền mở mang nhằm vào Apple cùng Android điện thoại di động QQ phiên bản. Mà rất nhiều người cũng đều nhìn thấu fan letter mang người xa lạ xã giao thuộc tính cùng QQ nghịch hướng mà chí. Nói fan letter có khả năng uy hiếp QQ, không người sẽ tin tưởng. Nhưng thu được thị trường nhất định vẫn có khả năng. Giống như đã từng YY giành lại QQ Group thể nói chuyện phiếm thị trường. Mà khi fan letter đẩy ra một cái tự thân mang theo tiểu du hí giam a giam lúc, đại chi nhánh công ty cũng không hề để ý. Nhưng mà trong thời gian ngắn, không ít thành phần trí thức giai tầng, học sinh đều bắt đầu chơi đùa cái này du hí. Đại lượng người chơi du hí không tính là cái gì, nhưng du hí thông qua sống lại có thể lôi kéo người sử dụng ở giữa liên lạc, cũng có thể lôi kéo mới người sử dụng. Bảng xếp hạng lại tiến một bước kích thích du hí có thể chơi đùa tính. Cuối cùng, fan letter đại phúc độ vẫn là đưa tới không ít công ty chú ý. Mà này trong đó, quan tâm nhất dĩ nhiên là xã giao cự đầu Tencent công ty. Thâm Hải thành phố, Tencent nội bộ công ty một gian phòng làm việc bên trong, một đám người cà nhõng làm tại trên ghế salon, chính là lấy Trương Hiểu Long cầm đầu kích mở mang đoàn đội. Kích cũng chính là lợi dụng điện thoại di động danh bạ bên trong bạn tốt quan hệ, đem số liệu tin tức dẫn nhập xã giao phần mềm một loại kỹ thuật. Tại PC thời đại, Tencent bằng vào không thể công phá xã giao liên, tạo thành một cái khổng lồ lũng đoạn Internet đế quốc. Không có bất kỳ người nào có khả năng uy hiếp Tencent địa vị. Cái gọi là bét tam bá chủ, cho dù lẫn nhau thảo phạt, tất cả đều là Tencent tiến quân lục soát hoặc là Tencent tiến quân mua đồ. Mà Tencent căn cơ xã giao, chưa bao giờ sợ bị uy hiếp. Nhưng Apple cùng Android điện thoại di động hệ thống trí năng xuất hiện, để cho xã giao phần mềm cùng danh bạ xuất hiện ở cùng khoản trí năng dụng cụ bên trên. Mỗi người trong điện thoại di động danh bạ, thật ra cũng là một cái khổng lồ xã giao liên. Ở một mức độ nào đó, so với QQ xã giao liên còn trọng yếu hơn. Mà kích kỹ thuật xuất hiện, đối với Tencent đế quốc tới nói, là một cái phi thường khổng lồ uy hiếp. Bởi vì bất kỳ một công ty, bao gồm Tencent đã từng đối thủ, bọn họ có thể trực tiếp lợi dụng kỹ thuật sao chép người sử dụng trên điện thoại di động quan hệ liên, từ đó đánh vỡ Tencent xã giao lũng đoạn. Đây là một loại có thể uy hiếp Tencent mạch sống kỹ thuật. Mà Tencent nội bộ, thứ nhất phát hiện loại này uy hiếp, chính là Trương Hiểu Long, cũng chính là hậu thế tin nhắn cha. Trương Hiểu Long đã từng phụ trách là Tencent QQ hòm thư nghiệp vụ. Bằng vào não động mở rộng ra phiêu lưu bình, QQ hòm thư vượt qua võng dịch hòm thư, trở thành quốc nội bá chủ. Mà ở 10 đầu năm, Trương Hiểu Long liền phát hiện điện thoại di động trên thị trường. Rất có thể sẽ có công ty bằng vào điện thoại di động danh bạ bên trong xã giao liên, tới thành lập một cái mới xã giao phần mềm. Mặc dù quá trình khẳng định rất khó, nhưng loại này uy hiếp đủ để thương tổn đến Tencent mạch sống. Vì vậy, hắn đưa ra phải làm một cái thuộc về Tencent di động xã giao phần mềm. Sáng tạo là tốt đẹp, nhưng Tencent loại này cấp bậc công ty, nội bộ có mấy đại sự nghiệp bộ, trong bộ môn bộ tranh đấu cũng vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là đã có điện thoại di động QQ dưới tình huống. Tại sao còn cần trọng tân khai phát một cái phần mềm? Điện thoại di động QQ không thể sao chép điện thoại di động danh bạ sao? Tencent lưu lượng là phi thường khổng lồ, nhưng khổng lồ hơn nữa cũng có giới hạn. Tencent nội bộ mấy chục ngành nghiệp vụ đều tại tranh đoạt cốt lõi nhất lưu lượng, mà bồi dưỡng một cái mới xã giao phần mềm nhất định yêu cầu lượng lớn lưu lượng chống đỡ. Càng không cần phải nói lấy còn có thể uy hiếp được QQ tại Tencent nội bộ công ty địa vị. Trải qua nửa năm cố gắng, Trương Hiểu Long mới để cho Tencent công ty cao tầng đồng ý đẩy ra đặc biệt nhằm vào di động Internet thị trường xã giao phần mềm. Hơn nữa đồng thời có 3 khoản, 3 cái bộ môn phụ trách. Tại sơ kỳ, Tencent nội bộ chống đỡ có hạn. 3 khoản phần mềm dựa vào mỗi người phát triển. Người nào đi đến cuối cùng, thắng được thị trường khen ngợi, sẽ lại thu được Tencent toàn lực chống đỡ. 15 tháng 10, Trương Hiểu Long phụ trách tin nhắn hạng mục chính là lập hạng. Dựa theo chính mình lý niệm, Trương Hiểu Long bắt đầu đánh bóng cái này sản phẩm. Nhưng mà không nghĩ tới là, tại tin nhắn mới vừa thành lập không lâu, một cái tên là Fun Letter phần mềm xuất hiện. Sau đó Xiaomi đẩy ra Xiaomi trò chuyện. Này hai khoản sản phẩm phong cách đều cùng hắn lý niệm rất tương tự. Đặc biệt là người trước, nhất định chính là hắn tha thiết ước mơ trang bìa bố trí. Phần sau, Xiaomi trò chuyện người sử dụng lượng phát triển mặc dù nhanh, nhưng Trương Hiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì những số liệu này đều là Xiaomi U hệ thống kèm theo đưa tới. Chân thực phần mềm ngày sống thấp đáng sợ, căn bản là không có có tác dụng gì nhà dính tính. Mà đổi thành một nhà, từ một tên sinh viên sáng tạo Fun Letter, chính là khiến hắn vạn phần đề phòng. Trương Hiểu Long coi như Tencent công ty cao tầng, tự nhiên biết rõ Tencent đã từng tốn không ít tiền theo đầu điều công ty trong tay mua. Song thập một bản quyền, Tencent công ty phần sau xử lý như thế nào? Song thập một bản quyền, Trương Hiểu Long không có hứng thú. Nhưng Chu Vũ Kiệt xài như thế nào kia 10 triệu USD? Trương Hiểu Long thì thập phần chú ý. Không ít chú ý đầu điều tình huống phát triển người. Biết được đầu điều tiêu xài giá thật lớn thông dụng ấp bao cùng với tu tiêu. mà fan letter chính là tự do phát triển. Vì vậy cho là đầu điều nòng cốt nghiệp vụ hẳn là ấp bao cùng với ngành báo chí vụ. Xã giao chỉ là nguyên bộ, cùng Xiaomi công ty Xiaomi trò chuyện giống nhau. Nhưng Trương Hiểu Long đi qua phân tích, đặc biệt là fan letter đẩy ra phụ cận người sau đó. Trương Hiểu Long kết luận, đầu điều cũng không phải là không phát triển fan letter, mà là ở vững bước phát triển, không theo đuổi người sử dụng số lượng, theo đuổi là người sử dụng sôi nổi độ. Như thế kinh doanh bên dưới, có thể bảo đảm từng cái mới gia nhập fan letter người sử dụng tồn tại nhất định có thể chơi đùa tính, như vậy mới có thể lưu lại mới người sử dụng. Vững bước phát triển có lẽ sẽ rất chậm, nhưng một khi đến một cái bùng nổ kỳ, sẽ nhanh chóng phát triển. Mà lần này, fan letter đẩy ra một cái tiểu du hí, hoàn toàn thay đổi trước vững bước sách lược. Fan letter người sử dụng số người bắt đầu đại phúc độ gia tăng. Bảng xếp hạng càng là kích thích người sử dụng đang không ngừng nhảy nhót. Tại Trương Hiểu Long loại này người xem ra, loại này du hí rất vô vị. Nhưng Internet ngành nghề, bản thân liền là được đê tiêng người được thiên hạ. Một đám cái gì cũng không biết. Một điểm cám dỗ là có thể hấp dẫn bọn họ thiêu thân vô số tiểu bạch. Mới là khổng lồ nhất người sử dụng thể. Mà fan letter, đã bắt đầu rồi chính mình khuếch trương bước chân. Tắt thuốc lá trong tay. Trương Hiểu Long nói, được rồi, trước không kéo những thứ khác. Lập tức tin nhắn liền muốn ban bố. Fan letter đột nhiên đẩy ra cái này tiểu du hí, tại thị trường lên nhanh chóng khuếch trương. Chúng ta tin nhắn chỉ là một cái mới phần mềm, mặc dù dựa lưng vào Tencent, nhưng ở sơ kỳ, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Chúng ta làm như thế nào tiến hành bước đầu tiên khuếch trương? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.